Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn bị hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa hống thú giống như một tia chớp đỏ bừng lao nhanh tới trước. Sừng nhọn chĩa ra đâm vào hốc mắt con tích dịch khổng lồ. Sau đó dùng sức hất lên, lực lượng hỏa hống thú cường hãn thể hiện ra rõ ràng. Thân thể con tích dịch khổng lồ dài hơn 20 thước lại bị dựng đứng lên. Sau đó ngã lật ra sau, không gian trong sa mạc vang lên một tiếng trầm muộn, con tích dịch nằm trên bờ cát bụng ngửa lên trời. Sau chốc lát, tích dịch khổng lồ bỗng dưng giống lên cuống cuồng bỏ chạy ra xa. Thú tính cuồng dã tóm lại vẫn có giới hạn, hiện tại nó đã bị thương nặng, mắt cũng mù một con, nó đã mất đi ý chí chiến đấu, vì thế không dám tiếp tục tranh đấu với hỏa hống thú nữa. Hỏa hống thú ngẩng cao đầu nhìn về phía đại tích dịch chạy trốn không ngừng hí vang, tựa hồ đang phát biểu tuyên ngôn thắng lợi. Rất nhanh, thân ảnh đại tích dịch biến mất ở sau trong sa mạc. Thần thái hỏa hống thú cũng bắt đầu uể oải xuống, thân hình lung la lung lay bước mấy bước rồi nằm gục xuống bãi cát. Quay đầu ra sau liếm vết thương nơi chân của mình, rốt cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ? Ca Đốn gấp giọng nói, nhanh lên nào, ta sợ ta khống chế không được bản thân mình. Mọi người cảm thấy rất buồn cười, trong dĩ vãng Ca Đốn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bệnh trạng của mình. Bây giờ có thể nói ra lời này đủ để chứng minh hắn lo lắng đến mức nào rồi. Hỏa hống thú rất hữu dụng đối với hỏa hệ võ sĩ các ngươi. Đúng không? Địch Áo nói, Phí Đức Sĩ và Ca Đốn đồng thời gật đầu. Vậy thì tranh đoạt thôi. Địch Áo mỉm cười nói, Lôi Mông gãi gãi đầu, nhìn về phía Quý Phỉ Á. Tác Phỉ Á, ý của ngươi thế nào? Thần sắc Tác Phỉ Á có chút kỳ lạ. Trong kinh nghiệm của nàng chưa từng chủ động chém giết tranh đoạt thứ gì cả. Nhiều nhất là phòng thủ phản kích mà thôi. Trước giờ nàng chỉ đề phòng hai tên ca ca, hầu như chỉ va chạm vài lần nho nhỏ. Vì thế giờ phút này nàng không kịp thời nghĩ ra chú ý. Nàng có cảm giác nếu quả thật xuất thủ, hình như là vi phạm nguyên tắc võ sĩ. Ta nghe các ngươi, Tác Phỉ Á nói, Tác Phỉ Á xuất ra một phiếu này coi như là bỏ cuộc rồi. Địch Áo và Ca Đốn là chủ chiến, chỉ còn lại có Phí Đức Sĩ và Lôi Mông đứng ở một chỗ trừng to mắt ra nghĩ ngợi. Hỏa hống thú cũng không phải là của bọn hắn. Địch Ảnh nhìn thấu Lôi Mông băn khoăn, nhàn nhạt nói, có bản lãnh thì tranh đoạt hỏa hống thú, không có bản lãnh tự nhiên rời đi. Lôi Mông híp mắt lại, Địch Áo nói không sai, hỏa hống thú là yêu thú biến dị trong sa mạc hoang vu, vốn không thuộc về bất kỳ ai, từ đạo lý mà nói, bọn họ có quyền đi tranh đoạt. Tốt, Lôi Mông dùng sức gật đầu, vậy thì chuẩn bị, Địch Áo nói. Lúc này phía trước mặt bọn họ, ở sau dãy cát nhấp nhô xuất hiện mấy chục thân ảnh chạy tới theo trận thế nửa vòng tròn, chậm rãi tiếp cận hỏa hống thú. Hỏa hống thú thấy bóng người lập tức đứng lên, vừa gầm gừ trầm thấp vừa lui về phía sau. Dưới tình huống bình thường, hỏa hống thú là yêu thú cực kỳ khó bắt giữ, nó có thực lực ngang với cực hạn võ sĩ, cộng thêm tốc độ nhanh như chớp, hễ chậm chạp một chút là mất dấu nó ngay lập tức. Nhưng ngày hôm nay, đầu hỏa hống thú này xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi. Một chân sau của nó đã bị thương, sau lại bị tích dịch cắn mãi không tha, bây giờ nó hoàn toàn dựa vào ba chân duy trì thăng bằng. Cái chân bị thương thủy chung co lên không dám hạ xuống đất. Lấy loại trạng thái này nó căn bản chạy không thoát, vì sao đều là võ sĩ? Lôi Mông ngạc nhiên nói, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng hắn cảm giác được những người đó nện bước không chậm không vội. Cử chỉ thong dong, tựa hồ không có khẩn trương vì hỏa hống thú cường đại. Không đúng, Tác Phỉ Á từng nói sống trong sa mạc đều là lưu dân, rất ít võ sĩ, chẳng lẽ toàn bộ võ sĩ ở trong sa mạc hỏa diễm đã tập trung tới nơi này? Tác Phỉ Á không phản bác gì được, chỉ có thể truyền tầm mắt lên trên người Phí Đức Sĩ, hy vọng Phí Đức Sĩ có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, bởi vì những tin tức đó là Phí Đức Sĩ nói ra. Chuyện này, ta đây đã tới sa mạc hỏa diễm từ nhiều năm trước. Phí Đức Sĩ cười khổ nói, khi đó thật sự nhìn không thấy mấy tên võ sĩ, rốt cuộc là bao nhiêu năm? Lôi Mông nghi ngờ hỏi. 20 năm thì phải. Phí Đức Sĩ ngẩng đầu lên trời, bình thản nói, Lôi Mông nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, tình báo 20 năm trước còn có thể hữu hiệu, đây thuần túy là nói dối quân tình nha, hẳn là trói lại đem ra pháp trường chém đầu được rồi. Dĩ nhiên hắn chỉ có thể tưởng tượng ở trong lòng, nếu thật sự chọc Phí Đức Sĩ nổi giận, người bị chém đầu nhất định là hắn. Lúc này những gã võ sĩ kia đã bắt đầu tiến công, chỉ có điều bọn hắn lấy ra vũ khí làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt, phần lớn là cái ná dành cho con nít chơi đùa, kích cỡ tương đối lớn, dài chừng một thước, dây ná thô sơ, trên đó đang cài đặt hòn đá nho nhỏ. Hỏa hống thú bắt đầu nôn nóng bất an, mặc dù những hòn đá bắn tới như mưa kia không có cách nào tạo thành thương tổn cho nó, nhưng đau đớn là không tránh khỏi, trận mưa đá nho nhỏ này khiến cho nó rất phiền toái. Hơn nữa còn có một vài hòn đá cố ý công kích cái chân bị thương của nó. Rốt cuộc nó không nhịn được phải bộc phát lửa giận, lảo đảo vọt tới mấy bước, mở miệng bắn ra một quả cầu lửa. Khi hỏa hống thú cất bước về phía trước, mấy võ sĩ đối diện nó vội vàng bỏ chạy ra sau. Quả cầu lửa bay ra xa 5, 60 thước rồi rơi xuống cát, dẫn phát một tiếng nổ vang thật lớn cuốn theo bụi bay mù mịt. Thế nhưng những gã võ sĩ kia không hề bị thương, lập tức xoay người lao trở lại, ra sức bắn đá về phía hỏa hống thú. Khi hỏa hống thú thay đổi phương hướng, nhóm võ sĩ liền nhanh chóng lui về phía sau, rồi lại gia tăng công kích. Làm như thế mấy lần, hỏa hống thú rốt cuộc mất đi lý trí, không ngừng lắc lư cái đầu, nó không quản có công kích có hữu hiệu hay không nữa. Cứ thế bắn ra hỏa cầu liên tiếp tới chỗ nhóm nhân loại vô sĩ kia. Đám người địch áo nhìn thấy rất rõ ràng, một loạt hành động này rõ ràng cho thấy đang cố ý tiêu hao lực lượng hỏa hống thú. Hơn nữa những gã võ sĩ kia động tác phi thường thuần thục, phối hợp lẫn nhau đúng lúc đúng chỗ, nắm giữ khoảng cách cũng vừa vặn, tựa hồ không phải là lần đầu tiên chiến đấu với hỏa hống thú. Mụ nội chúng nó, Lôi Mông lẩm bẩm, đám người kia hình như bắt hỏa hống thú rất chuyên nghiệp. Thoạt nhìn bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, địch áo cau mày nói, không phải là bọn hắn cố ý gây xích mích giữa hỏa hống thú và đại tích dịch tranh đấu đó chứ? Ca Đốn đột nhiên chen vào một câu, bất kể như thế nào, nguyện vọng của bọn hắn nhất định là uổng phí. Phí Đức Sĩ nói không mặn không nhạt, trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, hắn đã phán đoán ra đối phương không có đủ lực uy hiếp mình. Nói cách khác, đầu hỏa hống thú này sẽ thuộc về bọn họ, hắn cũng không muốn làm quá độc, chỉ cần triển lộ lực lượng của mình ra một chút là có thể hù dọa những võ sĩ kia chạy rồi. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng từ sâu trong sa mạc hoang vu phóng tới. Đây là một nữ võ sĩ, vóc người yểu điệu, đầu tóc dài màu đen, vì cách xa nên không thấy rõ hình dáng, nhưng bộ dáng không thể nào chê được. Đại nhân, chuyện tình ổn rồi, một gã võ sĩ kêu lên, tốt, không có phí công nửa tháng chờ đợi. Nữ võ sĩ cười lên vui sướng, các ngươi cẩn thận, chờ mệnh lệnh của ta. Nói xong, nữ võ sĩ kia đã vọt với chỗ hỏa hống thú, sắc mặt Lôi Mông biến đổi. Hắn là một thanh niên dư thừa tinh thần trọng nghĩa, nếu như tranh giành với một đám nam võ sĩ, vì Ca Đốn, hắn sẽ tiếc gì hết, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Hắn không bao giờ nương tay với đối phương, nhưng mà tranh giành đồ với một cô bé làm cho hắn không đành lòng. Hơn nữa nghe khẩu khí nữ hài tử kia chỉ vì con hỏa hống thú này mà bố trí kế hoạch hơn nửa tháng. Hiện tại xuất thủ cưỡng đoạt, chẳng phải là biến thành cường đạo hay sao? Hỏa hống thú đã vô lực buông thả nguyên lực công kích, chỉ đứng ở một chỗ không ngừng gầm thét. Nữ võ sĩ vọt từ vị trí cách hỏa hống thú chừng 30 thước, vươn hai tay ra chống xuống mặt đất, một tầng xương trắng đột nhiên xuất hiện, dọc theo cát đất lan tràn về phía trước rất nhanh. Hỏa hống thú lộ ý sợ hãi, liều mạng lui gấp về phía sau. Thủy hệ nguyên lực là thiên địch của nó, nếu như nó còn có thể giữ vững trạng thái đỉnh phong tự nhiên không e ngại công kích trình độ này, nhưng bây giờ nó đã vô lực chống đỡ. Bị thương một chân sau, hỏa hống thú lui bước rất chậm, trong nháy mắt màn xương trắng đã lan lớn đông cứng một vùng thành băng, hỏa hống thú cũng bị đông cứng trong đó. Chính là bây giờ, nữ võ sĩ kia quát lên. Chương 121, trận chiến khó khăn. Hai tên võ sĩ đồng thời xông tới trước, bọn họ kéo ra một tấm lưới rất lớn lóe sáng trong đêm tối, không biết là dùng thứ gì chế luyện, nhưng khẳng định là lợi khí bắt hỏa hống thú. Địch áo, Ca Đốn còn có Lôi Mông chuyển tầm mắt lên trên người Tác Phỉ Á, một thủy hệ nữ võ sĩ xuất thủ bí kỹ chiêu bài của Thánh Đế Tư Học Viện. Đông khí ba, bọn họ tự nhiên nghĩ tới đối phương và Tác Phỉ Á có liên lạc với nhau. Là nàng, Phí Đức Sĩ lẩm bẩm nói, đúng là nàng ta. Tác Phỉ Á thì cười khổ, nàng là ai? Địch áo hỏi, nữ nhi của Lộ Dịch Sĩ Bá Tước, Chân Lâm, nàng cũng là học viên Thánh Đế Tư Học Viện, thế nhưng khi ta đến học viện thì nàng đã tốt nghiệp. Lộ Dịch Sĩ Bá Tước, Ca Đốn sửng sốt, hắn sinh sống trên Khắc Lý Tư Bình Nguyên hơn một năm, dĩ nhiên biết tên chủ nhân Bá Tước lĩnh. Ta xem, coi như hết, Lôi Mông thấp giọng nói, hắn vốn đã không đành lòng xuất thủ, bây giờ lại có đầy đủ lý do nên không nhịn được nói ra ý kiến của mình. Ai, Phí Đức Sĩ thở dài một hơi, hắn từng hiệu lực cho Lộ Dịch Sĩ Bá Tước, mặc dù bây giờ ngược lại đầu phục Tác Phỉ Á nhưng không thể xoay người một cái là hạ thủ với chủ cũ. Được, trừ phi Lộ Dịch Sĩ Bá Tước và Tác Phỉ Á xảy ra xung đột kịch liệt, ngoài ra hắn không có lựa chọn nào khác. Coi như hết, Tác Phỉ Á nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm tình cũng lộ vẻ trầm thấp rồi. Nghiêm khắc mà nói, đám người địch áo xem như đang đi dọc bên bờ thiện ác. Bọn họ không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu. Chuyện tình đại công vô tư bọn họ không thể làm, cho nên mới khinh thị Đặng Khẳng Nam Tước. Nhưng mà chuyện tình tội ác chồng chất bọn họ cũng sẽ không bao giờ làm, bởi vì bọn họ có nguyên tắc và kiên trì của riêng mình. Đúng lúc này lại có một bóng đen khác từ trong sa mạc hoang vu lướt tới. Thân hình nhanh như quỷ mị, nhanh chóng đến gần nữ võ sĩ kia. Nữ võ sĩ kia bỗng nhiên quay đầu lại, nàng phát hiện đối phương ý đồ bất thiện, không hề nghĩ ngợi lập tức thả ra một đạo đông khí ba. Trong khi màn xương trắng lan tràn tới, bóng đen kia đột nhiên bắn lên không trung, lộn một vòng rồi lao thẳng về phía nữ võ sĩ. Nữ võ sĩ kinh mà không loạn, lập tức thả ra một đạo băng chùy nghênh đón bóng đen kia. Bóng đen kia lại có thể lộn vòng lần nữa tránh né băng chùy chỉ trong gang tấc. Sau đó hắn lướt qua bên cạnh nữ võ sĩ, thân hình nàng bỗng nhiên cứng ngắc, chậm rãi quỳ xuống, ngã đập đầu xuống bãi cát. Đám võ sĩ thủ hạ trợn mắt há mồm nhìn một màn kinh khủng đó. Còn hai tên võ sĩ đang nắm lưới nhào tới cũng không biết nên làm cái gì nữa, chỉ biết giơ tấm lưới lớn ngẩn người tại chỗ. Mễ Nhĩ, ngươi điên rồi,

Đầu tiên là đàm phán cùng Sa Đạo thủ lĩnh Mễ Nhĩ. Ưng Thuận thù lao lớn để có thể tự do ra vào sa mạc. Sau đó đặt bẫy, thúc đẩy cho Hỏa Hống thú tranh đấu cùng Tích Dịch. Sự tình sau đó rất dễ đoán ra, thù lao mà Chân Lâm đưa ra không thể nào so được với giá trị một con Hỏa Hống thú. Ban đầu, Mễ Nhĩ có thể còn chưa tin được Chân Lâm thật sự có biện pháp bắt được Hỏa Hống thú. Sau lại thấy Chân Lâm sắp thành công liền ngang nhiên xé rách mặt. Hạ độc thủ với Chân Lâm, vẫn thường nói, tặc cũng có nguyên tắc nhưng cường đạo thật sự có nguyên tắc quả thật rất hiếm thấy. Chân Lâm đàm phán cùng Mễ Nhĩ quả thật như bảo hổ lột da. Bất quá, nếu tàn nhẫn một chút mà nói thì cũng coi như Chân Lâm đã đạt được nguyện vọng của mình. Thông qua sự ngây thơ của nàng quả thật đã đưa cho phụ thân nàng một cái món quà khó quên. Tác Phỉ Á cũng thầm than cho Chân Lâm, kỳ thật quan hệ của hai người cũng không tốt. Chân Lâm cho rằng Tác Phỉ Á đã uy hiếp được danh vọng của Lộ Dịch Sĩ Bá Tước nên có địch ý rất sâu. Với Tác Phỉ Á, có điều, hiện tại đều đã qua rồi, cũng không cần đi cừu thị một người chết. Vài vị này là, tầm mắt võ sĩ kia lại dừng trên đám người Địch Áo. Tác Phỉ Á vừa định giới thiệu, Địch Áo lại kéo nàng đến một bên, sau đó ý bảo Ca Đốn và Lôi Mông cũng cùng lại đây. Võ sĩ kia đụng phải mất mặt, đành phẫn nộ lui xuống, mà các võ sĩ còn lại thì đang thu thập di hài của Chân Lâm và động bọn. Thi thể Chân Lâm tiểu thư nhất định phải đưa về, những người khác thì chỉ có thể chôn tại chỗ. Địch Áo, sao vậy? Lôi Mông tò mò hỏi. Tác Phỉ Á, đừng nói tên của chúng ta cho bọn hắn biết. Địch Áo thấp giọng nói. Ha ha, Địch Áo, có phải ngươi đã làm ra chuyện gì không thể gặp người không? Sợ bị người ta vạch trần. Lôi Mông cười hì hì kêu lên. Qua, để chúng ta cẩn thận phân tích một chút. Chẳng lẽ là Chân Lâm? Quả thật có một ít chuyện không thể gặp người, Địch Áo lãnh đạm nói, nhưng là ba chúng ta cùng làm, cây cỏ, ta báo trước nhé, ta không có chút quan hệ gì với Chân Lâm kia cả. Lôi Mông vội vàng kêu lên, vừa rồi là lần đầu tiên ta gặp nàng, Địch Áo, ngươi đừng kéo ta xuống nước, ta biết ngươi không liên quan gì với Chân Lâm, Địch Áo nói, nhưng còn Phật Lang Duy thì sao, ngươi cũng không liên quan gì với hắn. Lôi Mông há miệng nghẹn lời, không biết nói gì thêm, vì truy sát bọn hắn mà Phật Lang Duy lẻn vào Thánh Đế Tư Thành. Cừu hận quá sâu, sao có thể nói là không liên quan? Còn có, chúng ta đã giết nữ tử Tước Khắc Lị Ti, một đệ tử mà có tước vị cao như vậy thì người nhà của nàng ra sao? Địch Áo nói, lúc ấy chúng ta có thể bình yên vô sự chẳng qua vì khoảng cách gia tộc cô ta đến Thánh Đế Tư Thành. Quá xa mà thôi, chờ cường giả gia tộc nàng chạy tới, ngươi cho là Y Toa Bối Nhĩ có thể che chở được chúng ta. Lôi Mông và Ca Đốn nhìn nhau, Tác Phỉ Á cũng thở dài một hơi, việc này nàng cũng có nghe qua khi vừa đến Thánh Đế Tư Thành. Nghe nói bến tàu nhà Y Toa Bối Nhĩ từng bị người tập kích qua. Mấy chiến thuyền ở trong toàn bộ bị hủy, có điều nàng nóng lòng tìm Địch Áo nên cũng không tìm hiểu nhiều. Chỉ mua một con thuyền liền xuất phát trong đêm. Còn có, đừng quên Khoa Lâm cùng Cách Lý Phỉ Tư. Địch Áo lạnh lùng nói, bọn họ, người xác định bọn họ chính là nội gián. Ca Đốn sửng sốt, trừ bọn hắn ra thì còn ai vào đây? Rốt cuộc các người đang nói cái gì? Sao còn có cả Cách Lý Phỉ Tư ở trong đấy? Người cũng biết Cách Lý Phỉ Tư. Địch Áo hỏi, đương nhiên, biết. Tác Phỉ Á đỏ mặt, ngươi rất quen thuộc với hắn. Ở vấn đề nào đó, cơ hồ tất cả nam nhân đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Càng quan trọng hơn là Tác Phỉ Á còn đỏ mặt nên Địch Áo lập tức truy vấn. Hắn, Tác Phỉ Á trở nên ấp a ấp úng, hắn đã từng dây dưa với ta. À, Ca Đốn và Lôi Mông đồng thời tỉnh ngộ, à một tiếng thật dài, Địch Áo cũng tỉnh ngộ, vì sao Ấu Toa Bối Nhĩ lại phản ứng kỳ quái như vậy? Lúc đầu thái độ của Cách Lý Phỉ Tư cùng Khoa Lâm với bọn họ cũng không sai. Sau lại cố ý tránh né bọn họ, hóa ra đây mới là nguyên nhân, hóa ra hắn và Cách Lý Phỉ Tư kia là tình địch nha. Bất quá, vì sao Ấu Toa Bối Nhĩ lại cố ý tiết lộ chuyện hắn là vị hôn phu của Tác Phỉ Á ra ngoài? Đây không phải là dụ dỗ Cách Lý Phỉ Tư đối phó hắn sao? Nhớ đến cô gái tinh quái kia, Địch Áo không khỏi đau đầu, hắn tin rằng Y Toa Bối Nhĩ sẽ không có ác ý. Nếu không bọn họ đã sớm chết mấy lần rồi, nhưng việc nàng làm, thật sự làm cho hắn khó hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tác Phỉ Á gấp giọng hỏi. Chỉ có nàng còn chưa rõ, rốt cuộc tài ăn nói của Lôi Mông đã tìm được đất dụng võ. Hắn nói một lần từ đầu đến cuối cho Tác Phỉ Á nghe. Y Toa Bối Nhĩ đoán đúng rồi. Tác Phỉ Á giận tái mặt, bến tàu nhà nàng đúng là đêm đó bị người tập kích. Ta cây cỏ, hai con chó kia đúng là gian tế. Lôi Mông kêu lên, đừng để lão tử gặp lại bọn hắn. Cách Lý Phỉ Tư giao cho ta, ngữ khí Tác Phỉ Á băng hàn thấu xương. Vốn dĩ nàng có một chút hào cảm với Cách Lý Phỉ Tư. Nhưng vì hủy diệt Địch Áo, Cách Lý Phỉ Tư không tiếc cấu kết cùng đám lang sói Phật Lang Duy. Điều này làm nàng thống hận vô cùng, thật đúng là không nhìn ra được Cách Lý Phỉ Tư lại là một người không từ thủ đoạn như vậy. Ta không nghĩ ra được vì sao Y Toa Bối Nhĩ lại cố ý kích thích Cách Lý Phỉ Tư. Địch Áo cười khổ nói, nếu lúc ấy Y Toa Bối Nhĩ không nói gì cả thì mọi chuyện cũng sẽ trôi qua. Có lẽ bọn họ còn có thể trở thành bằng hữu với Khoa Lâm. Cách Lý Phỉ Tư, tất nhiên, cho dù thành bằng hữu thì sau này rõ chân tướng rồi cũng sẽ trở mặt thành thù. Chỉ hòa thuận được một lúc. Không chọc những phiền toái không cần thiết, muốn đoán được tâm tư của nàng sao? hay là quên đi. Tác Phỉ Á lắc lắc đầu, ta biết nàng ấy nhiều năm như vậy cũng không thể đoán ra rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của nàng ấy chứa cái gì nữa. Kỳ thật ta muốn đến Bình Nguyên rồi mới nói cho các ngươi biết. Địch Áo thở dài, sau đó rời đề tài, nhưng tình huống bây giờ hẳn phải nói trước rồi. Ca Đốn, Lôi Mông, các ngươi cũng biết chúng ta chọc phải bao nhiêu phiền toái đấy. Một khi tên chúng ta lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Đúng đúng, ở chung với tai tinh này thì chắc chắn không thiếu phiền toái được. Lôi Mông kêu lên, không biết có bao nhiêu người muốn xử lý chúng ta nữa. Ca Đốn trắng mắt liếc Lôi Mông, có một ít phiền phức cũng không phải do hắn gây ra. Tỉ như cách Lý Phỉ Tư, vốn ta nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì, chờ chúng ta trở lại trang viên sẽ an toàn. Nhưng bây giờ, Địch Áo nói, Địch Áo, Tác Phỉ Á ngạc nhiên hỏi, vì sao chúng ta trở lại trang viên sẽ an toàn? Địch Áo sững sờ, hắn vẫn rất cẩn thận nhưng vô tình lại lỡ miệng. Trước kia, khi ở trang viên, nếu không có ngoại nhân, Ngõa Tây Lý vẫn luôn thích dùng phương thức xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Khi đó hắn còn chưa nắm giữ bí kỹ, tưởng rằng tu luyện phong yêu nhã hoặc tật phong tấn ảnh đến cực hạn sẽ sinh ra điều này. Đợi hắn rời khỏi trang viên, tự mình cũng nắm giữ phong yêu nhã mới hiểu được hoàn toàn không phải như vậy. Di chuyển vị trí của mình một cách cực nhanh cũng không có khả năng tạo nên hiệu quả đột nhiên xuất hiện được, hơn nữa, khi tốc độ di chuyển đạt đến một cái cực hạn nào đó, thậm chí sẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh ra từng đợt nổ mạch nên Địch Áo đặt chú ý lên một bí kỹ mà chỉ có cao giai võ tôn mới có thể nắm giữ. Chương 123, cơ hội hiếm thấy, hơn nữa tính cách của Ngõa Tây Lý có điều quái gì. Thậm chí hắn không dám hỏi Tác Phỉ Á về tình hình gần đây của Ngõa Tây Lý. Chỉ cần hắn hỏi, lấy tâm trí của Tác Phỉ Á khẳng định sẽ có phát hiện. Như vậy khi đối mặt với Ngõa Tây Lý, thái độ cũng sẽ phát sinh biến hóa, ai mà biết lúc đó Ngõa Tây Lý có tức giận hay không. Quan trọng hơn nữa, Ngõa Tây Lý cũng chỉ có chút hứng thú với sự tu luyện của Địch Áo. Còn lại hắn chẳng quan tâm lắm, trước khi đi, hắn giao an toàn của Tác Phỉ Á cho Ngõa Tây Lý. Câu trả lời của Ngõa Tây Lý hoàn toàn là có lệ với hắn. Có điều hắn cũng không có quyền đi yêu cầu cái gì bởi Ngõa Tây Lý đã làm cho hắn đủ nhiều rồi. Mà giờ khắc này, Ngõa Tây Lý sẽ chờ ở trong trang viên, cung cấp sự an toàn cho bọn hắn sao? Hắn không biết giữa mình và Ngõa Tây Lý là bình thủy tương phùng hay là một hồi nhân quả cải biến. Vận mệnh của cả hai bên nên cũng không thể xác định được Ngõa Tây Lý có thể cung cấp sự trợ giúp cho hắn không, nếu là trường hợp một thì Ngõa Tây Lý đã sớm rời đi. Địch Áo, nói cho ta biết rốt cuộc trong trang viên cất giấu bí mật gì? Tác Phỉ Á hai mắt nghiêm nghị nói, có thể làm cho ngươi chắc rằng chúng ta trở lại trang viên sẽ an toàn. Những lời này nàng nói rất hợp tình hợp lý, giống như đang khiển trách cô vũ nữ ở Thủy Tinh Thành vậy. Nếu ngươi còn cho rằng ta là thê tử cùng sinh cùng tử thì ngươi hãy nói cho ta biết. Ngươi cũng có trách nhiệm nói cho ta biết. Được rồi, Địch Áo cười khổ nói, ta có một đạo sư, hắn ở trong trang viên. Tác Phỉ Á kinh ngạc hỏi, đúng vậy, Địch Áo gật gật đầu, đột nhiên sắc mặt Phí Đức Sĩ thay đổi, bất quá lực chú ý của mọi người đang tập trung trên người Địch Áo. Không ai chú ý hắn, thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất cũng là cao giao võ tôn, hoặc là thánh võ sĩ, Địch Áo thấp giọng nói, thân thể Tác Phỉ Á chợt cứng ngắc, thần tình kinh hãi, thánh võ sĩ ý nghĩa ra sao? Chỉ cần tùy tiện một câu là có thể làm cho khắc Lý Tư Bình Nguyên phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, nếu hắn nhìn tái nhân hầu tước có chút không vừa mắt. Tái nhân hầu tước cũng chỉ có thể quyệt mông, ngoan ngoãn cút đi, cường giả như vậy là núi cao không thể với Tác Phỉ Á nàng. Địch Áo, ngươi không bị mê sảng đấy chứ? Lôi Mông kêu lên, hắn cũng không tin cái loại địa phương rách nát này có thể có thánh võ sĩ. Địch Áo, ngươi theo hắn học bao lâu? Đột nhiên Ca Đốn sắp hỏi, cũng không phải rất dài. Địch Áo chậm rãi nói, nhưng ở trong lòng ta, hắn vĩnh viễn là một ân sư mà ta vĩnh viễn tôn kính. Không thể nào, Tác Phỉ Á lắc đầu nói, ta biết toàn bộ người trong trang viên, tất cả đều là ta tìm tới. Bọn họ, làm sao có thể qua mắt? Có một không phải, Địch Áo nói, ai? Tác Phỉ Á bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngõa Tây Lý là ai? Ánh mắt Tác Phỉ Á có chút mờ mịt, tuy nàng rất thông minh nhưng cũng không thể nào nhớ kỹ mỗi cái tên không có quan hệ gì. Chính là lão đầu bếp mà ta tìm tới, là hắn. Tác Phỉ Á ngạc nhiên, là hắn. Phí Đức Sĩ ngẩng đầu nhìn phía phương xa, tựa hồ không có chút quan tâm đến việc này, chính là hắn làm cho ngươi tỉnh lại. Cũng khó trách Tác Phỉ Á sẽ nghĩ như vậy, tính theo thời gian đúng là sau khi Ngõa Tây Lý kia xuất hiện, Địch Áo mới xảy ra biến hóa lớn như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí nàng cho rằng việc hắn rời đi trang viên cũng có một chút liên quan đến Ngõa Tây Lý. Tỉnh lại, này, cứ cho là vậy đi. Địch Áo có chút chột dạ, nếu có thể sớm mở rộng lòng mình với Tác Phỉ Á thì có lẽ chuyện này đã hoàn toàn biến đổi. Bất quá có lợi sẽ có hại, nếu thật sự Địch Áo làm như vậy thì có lẽ hắn sẽ không gặp Ngõa Tây Lý. Ai mà nói trước được, bây giờ hắn còn ở trong trang viên. Tác Phỉ Á muốn nói lại thôi, vừa định nói sao lúc ta rời đi không thấy hắn. Lập tức nhớ đến nếu một vị phong hệ võ tôn muốn ẩn thân thì sao nàng có thể phát hiện được nên cũng Không nói nữa, ta cũng không phải rất xác định. Địch Áo do dự nói, hắn quả thật không chắc về hướng đi của Ngõa Tây Lý. Địch Áo, vậy mà ngươi không nói sớm đi, sao phải vượt núi qua sông cho nguy hiểm vậy? Lôi Mông kêu lên, hồi tưởng lại màn gió lốc trên biển kia, Lôi Mông vẫn còn sợ hãi. Nếu sớm biết trong Trang Viên có cường giả như vậy thì bọn họ sát ra khỏi đôi tháp trấn, trực tiếp trốn về phía Trang Viên là được rồi, cũng không thể chuyện gì cũng đều dựa vào đạo sư chứ. Địch Áo buông tay, hiện tại không phải vẫn còn sống tốt sao? Đừng động vào hắn, Ca Đốn nói, tính hắn là vậy, lá cây rơi xuống cũng sợ đập vỡ đầu. Kiềm chế lại, ở trước mặt lực lượng càng cường đại, chúng ta càng có vẻ bé nhỏ. Ta nói những thứ này là để các ngươi đề cao cảnh giác. Địch Áo nói, nếu Ngõa Tây Lý tiên sinh còn ở trong Trang Viên thì không có vấn đề gì. Nếu không thì sao? Các ngươi có nghĩ đến chúng ta phải làm gì chưa? Địch Áo, ngươi nói vậy, có phải đã nghĩ ra kế sách rồi không? Lôi Mông hỏi, nếu Ngõa Tây Lý không ở, ba người chúng ta phải lập tức rời khỏi Trang Viên. Địch Áo nói, Tác Phỉ Á, ngươi ngàn vạn lần đừng nói tên chúng ta cho bất cứ ai. Còn phải nhắc nhở đám người Tác Luân nữa, nhất định phải thủ khẩu như bình. Ha ha, ta, Ca Đốn, còn có Lôi Mông nữa. Có thể nói là tiếng xấu lan xa, nếu để người khác biết chúng ta ở trong Trang Viên thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đến tìm. Phiền toái nữa. Đổi từ khác được không? Lôi Mông than thở, hắn muốn làm anh hùng, tiếng xấu lan xa không phải dùng để chỉ bại hoại sao? Sắc mặt Tác Phỉ Á có chút phức tạp, nếu Địch Áo trở về Trang Viên xong lập tức rời đi thì nàng ngàn dặm tầm phu, có ý nghĩa gì nữa? Bất quá, từ trước nay nàng vẫn là một người rất lý trí, mạnh mẽ xuyên qua phong bạo hải đã là một chuyện điên cuồng nhất mà nàng làm rồi. Nhưng đây vẻn vẹn là điên cuồng với mình thôi, nếu miễn cưỡng Địch Áo ở lại mà không thể giải quyết nguy cơ thì đó là một sự điên cuồng vô trách. Nhiệm, vậy các ngươi muốn đi đâu? Tác Phỉ Á thấp giọng nói, chúng ta không đi xa. Địch Áo từ từ nói, chúng ta đi tìm khu vực có tinh thần mảnh nhỏ. Tái Nhân Hầu Tước, Phật Lang Duy tuy mất đi tình báo chính xác nhưng bọn họ đã biết khu này ngay trên Khắc Lý Tư. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua sao? Không, bọn họ chắc chắn sẽ phái ra rất nhiều người tìm tòi trên Khắc Lý Tư Bình Nguyên. Nếu thời gian quá dài thì có lẽ sẽ bị bọn họ tìm được thật. Nhiệm vụ của ta, Ca Đốn và Lôi Mông chính là dành trước tìm ra khu vực này. Sau đó tận lực thu thập tinh thần mảnh nhỏ, nhưng ngươi có nghĩ đến không? Tất cả võ sĩ mà Tái Nhân Hầu Tước cùng Phật Lang Duy phái ra chắc chắn đều là tinh nhuệ. Tác Phỉ Á nói, ở trên đồng hoang, các ngươi có lẽ sẽ không thể tránh khỏi gặp từng đám địch nhân, nghênh đón một hồi, lại một hồi chiến đấu. Địch Áo cười, Ca Đốn cũng cười, bọn họ căn bản không sợ loại khiêu chiến này. Vì mở rộng diện tích tìm kiếm, võ sĩ của Tái Nhân Hầu Tước cùng Phật Lang Duy chỉ có thể tạo thành từng chi tiểu đội 3 đến 5 người, hơn nữa tìm kiếm khu vực này ở trên bình nguyên vô bờ bến là một việc rất cực khổ và mất thời gian. Cường giả chân chính sẽ không tham dự vào, bọn họ sẽ đối mặt với những chi chiến đàn loại nhỏ mà chủ thể là quang mang võ sĩ. Đây là cái gì? Là một cơ hội lịch lãm ngàn năm một thuở. Sao bọn họ lại sợ? Lôi Mông theo bản năng muốn phản đối, lại nhìn thấy thái độ của Địch Áo và Ca Đốn, là một người thông minh nên hắn đã bị kích thích mãnh liệt. Chẳng lẽ muốn bài xích Lôi Mông hắn ra ngoài? Không được, tuyệt đối không được. Vậy thì sao? Lôi Mông kêu lên, chúng ta sợ ai chứ? Các ngươi, Tác Phỉ Á thở dài. Tuy nàng lo lắng cho Địch Áo nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thụ loại kết quả này. Ít nhất, nàng có thể tùy thời tìm Địch Áo. Lại là, phải làm gì với nó đây? Ca Đốn chỉ hỏa hống thú đang nằm gục cách đó không xa. Cảnh giác nhìn mọi người đều có chút sầu não. Một cái đại gia hỏa như vậy không thể nào bỏ trên xe ngựa được. Kỳ thật hỏa hống thú chỉ bị thương một chân, miễn cưỡng có thể đi được. Có điều tốc độ hơi chậm một chút. Vấn đề là, làm sao bắt tên này ngoan ngoãn đi theo đội ngũ đây? Cũng không phải là chỉ cần một dây thừng là có thể giải quyết. Bỗng nhiên Ca Đốn nhìn về phía Địch Áo, có thể chữa khỏi chân nó trước thì hẳn nó sẽ không có địch ý gì với chúng ta chứ. Nhìn ánh mắt hưng phấn của Ca Đốn, Địch Áo có chút mạc danh kỳ diệu. Vậy đi chữa đi, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi, còn ai có thể chữa được? Ca Đốn kinh ngạc nhìn Địch Áo, lần trước không phải ngươi đã trị cho ta sao? Thương thế của hỏa hống thú kia hẳn là cũng có thể trị chứ. Địch Áo rất muốn nói, ta không phải bác sĩ thú y, nhưng nhìn biểu tình chờ đợi của Ca Đốn lại có chút không nói nên lời. Bất đắc dĩ nói, Ca Đốn, tối thiểu ngươi coi như người, hơn nữa chân của ngươi có thể nhìn thấy nên ta có thể chỉ. Nhưng đó là hỏa hống thú, ngay cả gặp ta còn chưa gặp qua, bắt ta chữa thế nào đây? Chưa thử qua sao biết được? Ca Đốn một bộ bám giết không tha. Chương 124, mong đợi, được rồi, ta đi thử xem. Địch Áo thở dài, thật đúng là phải thận trọng từ lời nói đến cử chỉ nha. Nhìn xem, phiền toái đã tới rồi này. Địch Áo, cẩn thận một chút, Tác Phỉ Á lo lắng nói, tuy thoạt nhìn con hỏa hống thú kia đã một bộ hữu khí vô lực. Nhưng dù sao hình thể vẫn còn, rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Yên tâm đi, vạn nhất có chuyện gì thật thì chắn chắn ta sẽ chặn ở trước mặt Địch Áo. Ca Đốn lời thề son sắt nói, kỳ thật hắn cũng biết yêu cầu của mình có chút đường đột. Bất quá con hỏa hống thú này quả thật quá quan trọng với hắn. Ngươi, hay là thôi đi, chờ ngươi kịp phản ứng thì phòng chừng ta đã sớm bị hỏa hống thú xử lý. Địch Áo vừa đi về phía Hỏa Hống Thú, vừa cười nói, sắc mặt Ca Đốn bị kiềm hãm, bất quá hắn biết Địch Áo nói thật, ngay cả phong hệ võ sĩ cũng không kịp làm ra phản ứng thì hắn cũng không làm gì được. Do dự một chút, Ca Đốn vẫn đi theo, trong lòng quyết định chủ ý, dù gì đi nữa cũng không để Địch Áo bị thương. Hỏa Hống Thú thấy Địch Áo và Ca Đốn đi tới, nhất thời mạnh mẽ đứng dậy, cúi đầu, đưa hai sừng hướng về phía Địch Áo và Ca Đốn, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, ngươi đừng tới đây, tự ta đi. Địch Áo cũng không quay đầu lại nói với Ca Đốn, đối với một con dã thú mà nói, nhất là một con dã thú bị thương tất nhiên sẽ giữ cảnh giác với nhân loại. Lúc này càng nhiều người lại càng khó đánh mất địch ý của Hỏa Hống Thú. Tuy rằng Hỏa Hống Thú không rõ lắm mục đích của Địch Áo, nhưng thấy Địch Áo vẫn đứng ở đằng đó, không làm ra hành động công kích gì cũng dần bình tĩnh lại. Chừng một đôi ánh mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Địch Áo. Xem ra vẫn không buông lỏng cảnh giác, hai tay Địch Áo chậm rãi mở ra, ý bảo không có vũ khí, sau đó lại chỉ cái chân bị thương của Hỏa Hống Thú. Trong mắt Hỏa Hống Thú toát ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên vẫn không hiểu được nhân loại kỳ quái trước mặt mình muốn làm cái gì. Lúc này Địch Áo bắt đầu động, thong thả đi từng bước về phía Hỏa Hống Thú. Kỳ thật đại đa số dã thú đều vậy, khi nhân loại không xâm phạm đến chúng thì chúng rất ít khi chủ động công kích nhân loại. Chuyện khó giải quyết nhất vẫn là vừa rồi, con Hỏa Hống Thú này mới bị đám người chân lâm công kích qua nên lúc này là lúc nó cảnh giác nhất. Hành động của Địch Áo kỳ thật có chút mạo hiểm, tốc độ của Hỏa Hống Thú tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lấy thực lực hiện tại của Địch Áo, muốn trong nháy mắt tránh thoát quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Cước bộ của Địch Áo không chút do dự, thong thả mà kiên định, dần dần đến gần Hỏa Hống Thú. Tất nhiên có nguy hiểm nhưng so với việc thu lấy nó quả thật hồi báo cũng không kém là bao. Mà Hỏa Hống Thú thấy ánh mắt Địch Áo dừng ở trên người mình, vội bày ra tư thế như gặp đại địch, lùi về sau vài bước. Địch Áo thật cẩn thận đi về phía trước, thời khắc đề phòng Hỏa Hống Thú đột nhiên bạo xuất. Trên thực tế, đến bây giờ con Hỏa Hống Thú này còn đứng được đã là một chuyện rất khó rồi. Đầu tiên là dãy đóng băng, sau lại phóng xuất hỏa cầu, lúc đấy đã dùng hết khí lực rồi, sở dĩ không ngã xuống là vì cỗ ý chí mãnh liệt ở sâu đáy lòng chống đỡ. Tựa hồ có một ít dã thú thiên sinh để chiến đấu, chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng sẽ vĩnh viễn không khuất phục. Địch Áo có thể thấy được sự phẫn nộ và không cam lòng từ trong mắt Hỏa Hống Thú. Thoáng tạm dừng một chút, sau đó hắn tiếp tục từ từ đi đến bên cạnh Hỏa Hống Thú, muốn nhìn kỹ xem vết thương ở chân nó, nhưng Hỏa Hống Thú cố hết sức chuyển mình qua một bên, vẫn dùng hai sức nhọn chỉ về phía Địch Áo, vì thế Địch Áo đành phải tiếp tục đi qua một bên. Tình hình nơi này có chút quái dị, thoạt nhìn giống như Địch Áo từ từ đi quanh Hỏa Hống Thú, mà Hỏa Hống Thú cũng chuyển động vòng vòng theo hắn, có điều thân thể nó chỉ có thể dùng ba cái chân để chống đỡ. Hiển nhiên có chút không chịu nổi phụ hà từ động tác này, nhiều lần suýt té ngã, chợt Địch Áo phát hiện ra một biện pháp tốt, cứ tiếp tục đi như vậy thì sớm hay muộn gì con Hỏa Hống Thú này cũng sẽ té. Quả nhiên sau khi Địch Áo đi hơn 10 vòng, Hỏa Hống Thú vốn bảo trì cân bằng không tốt rốt cục bị Địch Áo làm cho chóng mặt, lảo đảo ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, cát bắn tung tóe lên mặt Địch Áo. Cũng không phải Địch Áo không trốn được mà lúc này hắn không dám làm ra động tác quá lớn để tránh. Hỏa Hống Thú cảm thấy bất an, dù sao không phải chữa khỏi miệng vết thương là xong mà còn phải làm Hỏa Hống Thú đánh mất địch ý. Với đám người mình, Địch Áo chậm rãi ngồi xuống, tay đưa về phía chân bị thương của Hỏa Hống Thú. Hỏa Hống Thú phát hiện động tác của Địch Áo, chân bị thương mạnh mẽ run rẩy một chút nhưng cũng chỉ đến thế. Ngay cả khí lực đứng lên cũng không có thì sao có thể ngăn cản Địch Áo đây. Lúc này Địch Áo mới nhìn rõ, cái chân này của Hỏa Hống Thú quả thật vô cùng thê thảm. Xung quanh đều là da thịt bị xé rách, tất cả đều là vết thương của tích dịch cắn xé để lại. Máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, thậm chí lộ ra cả xương cốt, trên toàn bộ cái đùi không có một chỗ hoàn hảo, căn bản không thể xuống tay được. Mà lúc này Hỏa Hống Thú cũng nhận ra được nhân loại này tựa hồ khác những người mình thấy. Vừa không thương tổn nó, cũng không bắt giữ nó, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn miệng vết thương của nó, trong mắt không khỏi toát ra vài phần mê hoặc, tìm ít băng vải và dây thừng, người lại đi hỏi Tác Luân một chút xem có thuốc trị thương không. Địch Áo quay đầu nói với Ca Đốn, võ sĩ không cần thuốc trị thương, vận chuyển nguyên lực là loại phương pháp chữa trị tốt nhất rồi nhưng với người thường mà nói, chỉ có thể dựa vào thuốc trị thương. Địch Áo không biết cái loại thuốc trị thương này có hiệu quả với Hỏa Hống Thú không nhưng ít nhiều phải thử một chút. Ca Đốn ngẩn ra, sau lại lộ ra vẻ vui mừng, nếu Địch Áo nói như vậy hiển nhiên là có hy vọng chữa khỏi Hỏa Hống Thú. Vội vàng xoay người chạy về phía đoàn xe. Không lâu sau, Ca Đốn mang theo băng vải và thuốc trị thương quay về, từ thật xa ném cho Địch Áo. Địch Áo thật cẩn thận lui về sau mấy bước, nhặt băng vải lên, sau đó đến phía sau cái chân bị thương của Hỏa Hống Thú. Thân thể Hỏa Hống Thú run lên, giãy giụa xoay nửa vòng, dùng hai sừng nhọn nhắm ngay Địch Áo. Địch Áo, cẩn thận, Ca Đốn kêu lên, thông qua đợt chiến đấu vừa rồi, hắn đã nhìn ra mỗi khi Hỏa Hống Thú phát động công kích, hai đầu nhọn đều tản mát ra hồng quang yêu dị. Địch Áo lập tức dừng động tác, trên thực tế, sức quan sát của hắn mạnh hơn Ca Đốn nhiều, cũng hiểu được hai sừng đỏ lên có nghĩa là gì. Đứng nhìn chăm chăm cung Hỏa Hống Thú một lát, Địch Áo linh cơ vừa động, nhẹ nhàng huýt sáo, Hỏa hống thú vẫn đứng im, khẩn trương nhìn chằm chằm địch áo, lúc đầu là thử thanh, dần dần điệu sáo càng ngày càng liên miên không dứt, cuối cùng hợp thành một khúc nhạc nhỏ du dương êm ả. Ca từ che giấu ở bên trong là, hãy để chúng ta cùng nhau vượt sóng, thuyền nhỏ ra khơi, cứ như âm nhạc hẳn là ở đâu cũng có tác dụng. Ngay cả ở thế giới kia, phi thuyền bay vào sâu trong vũ trụ cũng mang theo đĩa nhạc là một minh chứng hữu lực nhất. Cho nên, địch áo muốn thử xem có hữu hiệu hay không, trong sa mạc mênh mông vô bờ chỉ còn lại tiếng sáo của địch áo. Không thể không thừa nhận, tạo nghệ của địch áo ở mặt này vượt qua kỹ xảo chiến đấu rất xa. Bất quá, trước kia luyện huýt sáo chỉ để đùa giỡn nữ đồng học. Bây giờ lại dùng để trấn an hỏa hống thú, địch áo còn biết cái này nữa à? Lôi mông thì thào nói, tiếng huýt sáo du dương mà uyển chuyển phiêu đãng khắp thiên địa. Tác Phỉ Á cười nhẹ, nàng không ngờ địch áo có kiên nhẫn đến vậy, lúc này trong đầu nàng xuất hiện một bức ảnh huyền ảo. Địch áo ngồi trên giường, nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi, mà trong nôi lại có một đứa nhỏ của bọn họ vừa xuất thế không bao lâu. Địch áo dùng tiếng sáo nhẹ nhàng du đứa nhỏ đi vào giấc ngủ. Tác Phỉ Á, trước kia ngươi từng nghe địch áo huýt sáo chưa? Lôi mông hỏi, thấy Tác Phỉ Á không phản ứng, thanh âm hắn cao lên một chút. Tác Phỉ Á, không, không có. Tác Phỉ Á như mới bừng tỉnh trong mộng, có chút kinh hoàng trả lời. Hỏa hống thú lẳng lặng nhìn địch áo, hồng quang trên sừng nhọn cũng dần dần ảm đạm xuống, mà đầu cũng ngày càng thấp, toàn bộ thân mình đều núp sau hai sừng. Địch áo không ngừng huýt sáo, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm vào vết thương trên đùi hỏa hống thú. Thấy hỏa hống thú không có phản ứng mới lấy thuốc trị thương, mở nắp, đổ lên vết thương, sau đấy dùng băng vải băng bó. Kỳ thật năng lực khôi phục của loại yêu thú biến dị này rất cường đại, mà việc địch áo cần làm vẻn vẹn là khống chế không cho đổ máu. Việc này cũng không khó, dùng chừng 10 phút, cuối cùng địch áo cũng băng bó được vết thương chân của hỏa hống thú, mà điệu sáo của hắn vẫn chưa từng gián đoạn. Cuối cùng, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt trên lưng hỏa hống thú. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể hỏa hống thú cao hơn dã thú nhiều lắm. Sờ có chút phòng tay, thấy một màn này, biểu tình của Ca Đốn có chút quái dị, lúc trước khi địch áo trị thương cho hắn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, chẳng lẽ hắn còn kém một con hỏa hống thú? Chương 125, người chứng kiến, đúng lúc này, hai võ sĩ một trước một sau đi về phía đám người Tác Phỉ Á. Võ sĩ đi trước cười bồi nói, Tác Phỉ Á tiểu thư, lần này đa tạ ngài, nếu không quả thật khó mà tưởng được, chúng ta ở đây thay bá tước đại nhân đa tạ sự cứu viện của ngài. Chờ sau khi trở lại bá tước lĩnh, chúng ta sẽ bẩm báo tất cả lên bá tước đại nhân. Công lao của ngài, không cần khách khí, Tác Phỉ Á xua tay, các ngươi đi thôi, nếu nói về thiên phú tu luyện thì có lẽ Tác Phỉ Á kém địch áo một chút. Nhưng ở một lĩnh vực nào đó, địch áo kém xa nàng. Võ sĩ kia chưa dứt lời thì Tác Phỉ Á đã hiểu được ý đồ của đối phương. Đi, võ sĩ kia không kịp phản ứng, ngơ ngác nói, chúng ta đi đâu, lần này chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Tác Phỉ Á lãnh đạm, các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường chúng ta, nhưng mà, mễ nhĩ kia còn chưa chết, ngài, ngươi cho rằng chúng ta cần ngươi bảo hộ. Tác Phỉ Á cười, đa tạ ý tốt của các ngươi nhưng ta thật sự không cần. Võ sĩ cứng họng, không biết ứng đối thế nào, càng không rõ vì sao thái độ Tác Phỉ Á lại trở nên như vậy. Xét đến cùng, võ sĩ kia không nên nói đến, công lao, làm bại lộ hoàn toàn sự ảo tưởng của mình. Cái gì là công lao? Đám người Tác Phỉ Á đánh lui hung đồ, sau đó hiệp trợ các võ sĩ của Chân Lâm bắt được hỏa hống thú. Cuối cùng hộ tống về bá tước lĩnh mới là công lao. Võ sĩ kia muốn tranh quyền sở hữu hỏa hống thú, như vậy sau khi họ quay về bá tước lĩnh mới triệt tiêu được một ít về tội bảo hộ không chu toàn. Loại ý tưởng này thì hay đó nhưng lại có chút không có đạo lý. Huống chi Tác Phỉ Á vẫn luôn cường thế, đùa à, vì con hỏa hống thú này mà chúng ta kết thù với một vị phong hệ cực hạn võ sĩ cực kỳ khó chơi. Bây giờ lại biến thành hiệu lực cho lộ dịch si bá tước. Đi tìm chết đi, bóng đêm ngày càng dày đặc, đám người Tác Phỉ Á cắm trại ngay chiến trường, gom xe lại thành một vòng tròn, ở giữa đốt vài đống lửa trại, còn phân công vài cái lính gác nữa, điều kiện đơn sơ nên cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà địch áo, Ca Đốn vẫn ở ngoài doanh trại cùng con hỏa hống thú kia. Ban đầu, khi Ca Đốn đến gần, hỏa hống thú có vẻ có chút cẩn thận, bất quá, dưới sự hấp dẫn vô cùng lớn, Ca Đốn biểu hiện cũng đủ kiên nhẫn, hắn đứng yên không nhúc nhích bên cạnh hỏa hống thú, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhịn hơn nửa canh giờ, cuối cùng hỏa hống thú cũng khôi phục thái độ bình thường. Cũng có thể nói là đã chấp nhận sự tồn tại của Ca Đốn. Thậm chí, khi Ca Đốn vươn tay chậm rãi vuốt ve lưng nó, hỏa hống thú cũng chỉ lười biếng mở to mắt nhìn Ca Đốn một cái. Phí Đức Sĩ đứng xa xa nhìn Ca Đốn cùng địch áo. Ánh mắt lóe ra, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Trên thực tế, kể cả hắn cùng các võ sĩ nguyện ý vượt qua phong bạo hải đi theo Tác Phỉ Á đều là người chứng kiến. Của đêm đấy, có điều bọn hắn đều tuân thủ hứa hẹn. Vẫn chưa từng lộ ra bất cứ tin tức gì với Tác Phỉ Á. Nguyện ý cùng nổi điên với Tác Phỉ Á, vượt sông qua sóng qua phong bạo hải thật sự vì nhân cách. Mị lực Tác Phỉ Á hấp dẫn hay xem trọng tiền đồ Tác Phỉ Á nên nguyện ý đặt tất cả lên người nàng. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính cũng chỉ có bọn họ biết, Tác Phỉ Á chú ý đến Phí Đức Sĩ đang xuất thần nhìn cái gì đó. Nàng nhìn theo tầm mắt Phí Đức Sĩ, nhìn thấy Địch Áo và Ca Đốn ngồi bên cạnh Hỏa Hống Thú. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, từ từ đi về phía Phí Đức Sĩ. Phí Đức Sĩ tiên sinh, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Ca Đốn. Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói, Phí Đức Sĩ và Ca Đốn đều là hỏa hệ võ sĩ, mà Hỏa Hống Thú chỉ có một, điều này làm nàng rất mâu thuẫn. Người trước là trụ chống trời trong tập đoàn vũ lực ở Nam Tước Lĩnh, người sau là bạn tốt cùng chung hoạn nạn với Địch Áo. Nàng không thể quyết định được, nhưng theo lợi ích thực tế mà nói, Tác Phỉ Á có khuynh hướng về Phí Đức Sĩ hơn. Trong chiến đấu mấy hôm nay, Phí Đức Sĩ là không thể thiếu. Nếu không có Phí Đức Sĩ, có lẽ bọn họ đã sớm bị diệt trong một lần chiến đấu nào rồi. Cho nên, nàng muốn thử một chút, nếu Phí Đức Sĩ thật sự muốn con Hỏa Hống Thú kia, nàng sẽ cố hết sức đi khuyên bảo Ca Đốn. Nói chuyện gì? Phí Đức Sĩ sửng sốt, theo đó cũng đại ngộ, bật cười nói chuyện về con Hỏa Hống Thú kia. Này, thần sắc Tác Phỉ Á có chút xấu hổ, Hỏa Hống Thú không có nhiều tác dụng lắm với ta. Phí Đức Sĩ chậm rãi lắc đầu, Ca Đốn còn trẻ, con Hỏa Hống Thú kia rất hữu ích với hắn. Tác Phỉ Á cười cười, sau đó rời đề tài, Địch Áo và Ca Đốn ở ngoài đấy có gặp nguy hiểm không? Hẳn là không, Phí Đức Sĩ nói, tên kia cũng không phải làm bằng sắt, ít nhiều cũng phải có một ít thời gian xử lý miệng vết thương. Bất quá từ ngày mai, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tác Phỉ Á thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Địch Áo ở đằng xa, vì con Hỏa Hống Thú kia mà nàng không dám đến gần. Chỉ có thể đứng ở đây nhìn thôi, vật đổi sao rời, đêm cũng chóng qua, công việc trong doanh địa cũng lu bù lên, cách doanh địa không xa, các võ sĩ chân lâm mang đến tụ cùng một chỗ, đợi đoàn xe Tác Phỉ Á xuất phát. Tuy hôm qua Tác Phỉ Á đã tỏ rõ thái độ nhưng hôm nay, các võ sĩ vẫn chơi xấu ở quanh đó, so sánh với tánh mạng của mình thì chút điểm tự tôn quả thật chả là gì cả. Thật không ngờ ngươi lại có kiên nhẫn đến vậy, Địch Áo cười đứng lên, hư, Ca Đốn vội vàng dựng ngón tay trước miệng, bất quá, Hỏa Hống Thú đã bị bừng tỉnh, nó khởi động thân thể, nhìn Địch Áo một chút, sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng húc vào Ca Đốn một cái. Đây là hành động tỏ vẻ thân thiết, sau đó từ từ đứng lên, lúc đầu, Hỏa Hống Thú càng tán thành Địch Áo hơn, nhưng trong một đêm này, Ca Đốn đã thành công chiếm được sự tán thành, hơn nữa, hắn là hỏa hệ võ sĩ, Hỏa Hống Thú cho rằng khí tức của Ca Đốn càng dễ thân hơn. Dần dần nó lại dựa vào Ca Đốn ngủ, tựa hồ đã coi Ca Đốn là đồng bọn, kỳ thật Ca Đốn cũng phải trả giá rất lớn, hắn thủy chung vẫn không ngừng vuốt ve Hỏa Hống Thú, tay trái mệt thì đổi tay phải mệt lại đổi tay trái, vẫn chưa từng nghỉ ngơi, nếu Hỏa Hống Thú tỉnh muộn một chút thì phòng trừng hắn không cử động được tay nữa. Ta về xem trước, Địch Áo nói, sau đó đi về phía doanh địa, Ca Đốn nhe răng trợn mắt đứng lên, vóc dáng của hắn không tính lùn nhưng còn chưa đến lưng Hỏa Hống Thú. Nếu tính cả khi Hỏa Hống Thú ngẩng cao đầu, cơ hồ cao hơn gấp hai Ca Đốn, từ xa nhìn lại, hắn giống như một ngọn cỏ nhỏ ở bên cạnh tảng đá. Rất đơn bạc, Địch Áo, bảo Ca Đốn đến dùng cơm đi, Ngả Lệ đang vội cả đầu mồ hôi kêu lên, lúc đầu nàng chỉ quản ba người Địch Áo mà thôi, bây giờ đã thành mấy chục người rồi, tuy rằng đám người Tác Luân, Ngả Phất Lý cũng sẽ đến hỗ trợ nhưng một đám đại hán thật sự không làm được việc này. Đại bộ phận đều là một mình nàng làm, người khác chỉ hỗ trợ, hắn không về được, Địch Áo cười nói, a, Ngả Lệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía xa xa. Sau đấy lại lu bù làm việc, ngay khi nàng bốc một miếng thịt để nướng, trong lúc vô ý đụng phải Tiểu An Kỳ Nhi đang đi theo sau. Ngả Lệ không kiên nhẫn khiển trách nói, qua một bên chơi, cứ đi theo làm loạn, biểu tình của Tiểu An Kỳ Nhi lập tức trở nên u oán. Quyệt miệng nhìn chằm chằm Ngả Lệ, lại đây, An Kỳ Nhi, thúc thúc mang người đi chơi. Địch Áo hạ mình xuống, đưa hai tay về phía An Kỳ Nhi, tuy Tác Phỉ Á đã nhận An Kỳ Nhi làm con gái nuôi. Nhưng An Kỳ Nhi không hiểu chuyện lắm, thấy Lôi Mông cũng gọi ba ba, thấy Địch Áo cũng vậy. Thường xuyên làm Ngả Lệ nổi trận lôi đình, vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân. Tác Phỉ Á biết Ngả Lệ là một quả phụ, rất coi trọng những chuyện ảnh hưởng đến danh dự hoặc dễ làm người hiểu lầm này nên dạy An Kỳ Nhi sửa miệng, tất cả đều gọi thúc thúc. Tiểu An Kỳ Nhi ngoan ngoãn mở hai tay ra cho Địch Áo ôm lấy. Lúc này phía sau vang lên thanh âm Tác Phỉ Á, Địch Áo, ngươi lại một đêm không nghỉ à? Không sao, Địch Áo cười nói, ban ngày chui vào chỗ ngươi ngủ một lúc là được rồi, cứ không biết chiếu cố mình. Tác Phỉ Á hơi hơi lắc đầu, sau đấy thấy Ca Đốn ở đằng xa, kinh ngạc nói, thoạt nhìn quan hệ của Hỏa Hống Thú và Ca Đốn trở nên rất thân thiết. Tên kia kiên nhẫn ngoài dự đoán của ta nhiều, Địch Áo nói, hôm qua ta còn tưởng hắn sẽ gây chuyện phiền toái, hiện tại xem ra là ta lo lắng vô ích. Tác Phỉ Á, đám kia sao còn chưa đi? Lôi Mông lớn giọng nói, bọn họ cũng không phải võ sĩ ở Nam Tước Lĩnh, ta có thể quản được họ à? Tác Phỉ Á cười lạnh một tiếng, có đôi khi, vận mệnh là do mình chọn lựa. Nếu đám võ sĩ này có thể quang đi giấc mơ không thực tế thì Tác Phỉ Á tuyệt đối sẽ không từ chối bảo hộ, nhưng đám võ sĩ này hành động hơi quá đáng, coi đám người Tác Phỉ Á lần này như cu ly không công, còn nâng ra Lộ Dịch Sĩ Bá Tước, mà Tác Phỉ Á vốn là người ngoài mềm trong cứng, không nên khơi dậy sự phẫn nộ của nàng, nếm qua bữa sáng, lại thu thập một chút, đoàn xe từ từ khởi hành. Địch Áo và Lôi Mông cũng không vội lên xe, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Ca Đốn. Bọn họ biết, bây giờ mới là thời điểm quan trọng nhất. Hỏa Hống Thú có đi theo Ca Đốn không? Ca Đốn đi khoảng 20 bước về phía đoàn xe, sau đó quay đầu lại nhìn Hỏa Hống Thú, mà Hỏa Hống Thú dường như cũng hiểu sắp đến lúc chia ly. Bất an đạp đạp chân, một chốc quay đầu nhìn về phía sâu trong sa mạc, một chốc lại quay đầu nhìn về phía Ca Đốn. Hiển nhiên, nó đang cân nhắc. Bình thường, đại bộ phận biến dị yêu thú đều có linh tính. Chúng nó biết ai tốt với mình, cũng biết ai muốn tổn thương mình. Ca Đốn cực nhọc cả đêm cũng không uổng phí. Còn Hỏa Hống Thú kia rõ ràng luyến tiếc hắn, rằng co chừng 10 phút, Hỏa Hống Thú vẫn chưa làm ra lựa chọn. Thần sắc Lôi Mông trở nên khẩn trương. Kết quả hoàn mỹ nhất hiển nhiên là con Hỏa Hống Thú tự nguyện đi theo Ca Đốn. Nếu không, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách khác. Thế thì rất đáng tiếc. Ca Đốn cùng Hỏa Hống Thú đã dưỡng thành một loại quan hệ rất tín nhiệm. Nếu thật sự vận dụng bạo lực thì phần tín nhiệm này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đoàn xe ngày càng xa, Ca Đốn bỗng hạ quyết tâm, đột nhiên xoay người đuổi theo đoàn xe, thẳng thắn mà nói, hắn còn chưa từng dụng tâm đối đãi với đám con cháu trong nhà của mình đến vậy. Có lẽ, khi bắt đầu tiếp xúc Hỏa Hống Thú, tâm hắn mang chút hơi hám của hiệu quả và lợi ích. Chỉ nghĩ đến chỗ tốt trong tương lai, nhưng sau khi con Hỏa Hống Thú biểu hiện ra sự ỷ lại và thân thiết thì cảm giác của hắn cũng đã thay đổi, nếu Hỏa Hống Thú không muốn đi theo hắn thì quên đi vậy. Thấy Ca Đốn bỏ đi, Hỏa Hống Thú lo lắng kêu to một tiếng, khập khiễng đuổi theo vài bước, Ca Đốn mừng như điên, vội vàng đứng lại chờ. Hỏa Hống Thú dừng lại một chút, tiếp theo lại chậm rãi đi về phía Ca Đốn. Thành, Lôi Mông vui vẻ ra mặt, ta rất không hiểu ngươi cao hứng cái gì. Địch Ặc cười cười, sau đó truy theo đoàn xe. Chẳng lẽ ta không nên cao hứng thay Ca Đốn sao? Lôi Mông đuổi theo, nhất định phải hỏi rõ ràng, về sau, người ta là hai cái. Địch Áo vươn hai ngón tay, cùng đối phó một mình ngươi, ngươi chịu khổ rồi. Sắc mặt Lôi Mông trở nên khó coi, quay đầu nhìn chằm chằm Hỏa Hống Thú một lát, sau đó ủ rũ đi theo sau Địch Áo. Địch Áo nói đúng, về sau hắn còn dũng khí khiêu chiến Ca Đốn sao? Vì chờ Ca Đốn, tốc độ đoàn xe thật sự rất chậm, các võ sĩ của Chân Lâm giữ một khoảng cách đi theo phía sau. Ở giữa còn có một chiếc xe ngựa, kỳ thật là một cái lồng giam lớn, bốn phía đều là thanh sắc to như cánh tay, ở giữa còn có một xích sắt nặng trăm cân, hẳn là dùng để khóa Hỏa Hống Thú, trời biết cái xe đấy nặng bao nhiêu. Khi đi về phía trước, bánh xe lún thật sâu trong cát, có hơn 20 con ngựa lôi kéo, tốc độ cũng không thể nhanh được, chỉ miễn cưỡng đuổi kịp đoàn xe của Tác Phỉ Á. Nhìn thấy Hỏa Hống Thú đi theo Ca Đốn, các võ sĩ biến sắc, bọn họ không ngờ Ca Đốn có thể nhanh chóng làm cho Hỏa Hống Thú đi theo như vậy. Còn cho rằng mình có chút giá trị, sớm biết như vậy, bọn họ đã sớm ném lại cái xe rồi. Chương 126, âm hồn bất tán, phong cảnh ở sa mạc cũng không có gì đẹp, ven đường không có chút gì biến hóa, từng cái cồn cát, một đống quái thạch lên lên xuống xuống, duỗi thân đến tận chân trời, lúc đầu làm người ta cảm giác mở mang vô ngần, sau trở nên chán nản. Càng thống khổ là, ban ngày ở trong sa mạc khổ không thể tả, phơi nắng cả ngày, làn da đau như bị đau cắt, trốn ở trong xe thì đúng là không dính nắng thật, nhưng trong xe vừa buồn vừa nóng, làm người ta khó thở ra hơi, mở cửa sổ và cửa xe ra thì kết quả càng xấu hơn. Luồng khí lưu nóng bỏng cuốn theo vô số cát vàng lập tức nhào đến. Trong nháy mắt có thể làm thùng xe rối loạn, ngày đi đêm nghỉ, đảo mắt đã trôi qua hai ngày, giữa trưa hôm nay. Tác Phỉ Á vừa đi ra ngoài kiểm tra một vòng, trở lại trong xe, một bên lấy khăn tay quạt gió một bên oán giận, nóng qua đi, thời tiết ngày càng nóng, nóng thì đừng ra ngoài chạy loạn. Địch Áo tựa vào vách thùng xe, cười cười nói, ta là chạy loạn à? Tác Phỉ Á tức giận nói, sau đó còn thật sự nhìn Địch Áo, từ từ lại gần, làm sao thế, hình như ngươi không chảy mồ hôi thì phải. Tác Phỉ Á vừa nói, vừa lấy một tay sờ sờ trán Địch Áo, quả nhiên, trán Địch Áo bóng loáng vô cùng, không có một điểm mồ hôi nào cả. Tâm tĩnh tự nhiên mát thôi, Địch Áo vươn tay nhẹ nhàng cầm bàn tay Tác Phỉ Á. Nói cứ ra vẻ người lớn, Tác Phỉ Á cười nói, để cho người ở ngoài nghe được, nói không chừng còn tưởng trưởng bối đang dạy dỗ vãn bối nữa kìa. Ta già sao? Địch Áo dừng một chút, kỳ thật ta có biện pháp làm cho ngươi cảm thấy mát mẻ ngay lập tức. Biện pháp gì? Ngươi lè lưỡi ra, dùng sức hà hơi, Tác Phỉ Á cười khúc khích, lập tức nâng nắm tay lên, làm bộ muốn đánh, nhưng không biết nàng nghĩ tới điều gì, thả nắm tay xuống, tựa vào lòng ngực Địch Áo. Làm nũng nói, ta không biết, ngươi lè lưỡi ra, hà hơi cho ta xem trước đi. Rất đơn giản, Địch Áo nói, thật sự không biết mà, ta muốn xem ngươi làm như thế nào. Ngươi làm trước, Địch Áo không ngừng lắc lắc đầu. Ngươi làm trước, được không thôi, thân hình Tác Phỉ Á đã dán trước ngực Địch Áo. Mắt khép mờ, môi anh đào mở ra. Đây không là thỉnh cầu, mà là câu dẫn, Địch Áo nói không ra lời. Hắn cảm giác tốc độ tim mình đang đập nhanh hơn. Hắn có đủ sức chống cự với nữ sắc nhưng với vị hôn thê của mình. Sức chống cự của hắn giảm xuống rất nhiều. Khi không có người ngoài, hắn vẫn thích nắm tay Tác Phỉ Á hoặc để Tác Phỉ Á dựa nửa người vào mình. Hắn muốn hưởng thụ phần ấm áp này, được không?